Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 179 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Bóng cùng tiếng chuông. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Tang Tang và Ninh Khuyết thì ở trong bàn cờ, còn phía ngoài thì Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh vừa đánh nhau với Tiểu Đồ, vừa giành lấy bàn cờ trong tay của Giảng Kinh Thủ Tọa Huyền Không Tự. Vậy mà không ngờ hai người Đại Sư Huynh thực sự giành được cái bàn cờ. Thì ở đoạn cuối tập trước thì hai người đó bắt đầu một người cầm gậy, một người cầm kiếm liên tục đập phá, làm hồng phá vỡ cái bàn cờ để cứu Ninh Khuyết ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, hai người Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh á, mặc dù cái bàn cờ cứng rắn vậy mà vẫn liên tiếp đập cái bàn cờ đó, không biết mỏi mệt luôn. Dù có thể nói là không có hy vọng nhưng vẫn cứ làm thôi. Thì một lát sau thì quân mạch bỗng dừng lại, không phải vì mệt. Dù huynh ấy thực sự đã rất mệt rồi, mà vì một bên lưỡi thiết kiếm đã bị biến dạng, mũi kiếm này vốn tù, nay đã trở nên phẳng lì luôn. Thanh thiết kiếm không thể phá vỡ, từng chém không biết bao nhiêu kiếm tại thanh hạp, ngay cả kiếm của Liễu Bạch cũng từng bị nó chặt đứt, vậy mà ngày hôm nay lại biến dạng trước bàn cờ này. Huynh ấy nhìn Giảng Kinh Thủ Tọa hỏi: nếu thực sự vô ích, tại sao ông lại ngồi canh giữ bàn cờ này suốt một năm trên sườn núi chứ, bất kể mưa gió bão bùng cũng không dám rời đi nửa bước? Thủ Tọa mới đáp: canh giữ một năm là vì ta muốn trông thấy. Ngài muốn trông thấy cái gì? Trông thấy Phật tổ, trông thấy chúng sinh. Quân mạch không hiểu ý nghĩa câu nói đó, huynh ấy lắc đầu, đổi sang cảnh khác của thiết kiếm, tiếp tục bổ xuống bàn cờ. Thượng sắc Thủ Tọa và Tiểu Đồ đồng loạt biến đổi, họ không ngờ quân mạch dừng tay không phải là để từ bỏ, mà chỉ để đổi cảnh kiếm. Vậy nghĩa là, dù thanh kiếm có bị chém nát, huynh ấy cũng sẽ tìm thứ khác để tiếp tục chém hay sao? Đại sư huynh bỗng nói: bàn cờ của Phật tổ không thể chém ra, Hạo Thiên cũng không thể bị giết chết được. Tiểu Đồ nhìn huynh ấy, định ngăn huynh ấy nói tiếp, nhưng rồi lại thôi. Đại sư huynh tiếp tục: dù Phật tổ có tiêu diệt thực thể của nàng trong bàn cờ, nàng cũng chỉ biến trở lại thành các quy tắc thuần túy, rồi tự nhiên quay về thần quốc. Làm vậy có ý nghĩa gì chứ? Phật tổ biết trước 5.000 năm, biết sau 5.000 năm, không có thể thấy hết quá khứ và tính toán được hết tương lai. Ngài tự nhiên tính được chuyện ngày hôm nay rồi. Lão sư suy ngẫm 1.000 năm mới nghĩ ra cách giữ nàng lại nhân gian. Phật tổ có thể tính được thủ đoạn của lão sư sao chứ? Phật tổ có thể tính được bản lĩnh của tiểu sư đệ sao? Liệu ngài có tính được việc Hạo Thiên bị thư viện chúng ta chia tách thành hai thực thể hay không? Không, Phật tổ hoàn toàn không tính được những điều đó đâu. Giọng điệu của huynh ấy rất đổi bình thường, thân sắc yên tĩnh nhưng lại lộ ra vẻ tự tin rạng rỡ. Những việc thư viện làm ngay cả Hạo Thiên cũng không tính tới, huống chi là Phật tổ. Thủ Tọa đã hiểu ra nên ông ta im lặng rất lâu. Tiểu Đồ đã nghe quan chủ nói điều này trong căn nhà đá ở Tây Lăng Thường Điện, nên ông ta đã hiểu từ lâu, đó là lý do ông ta đến đây trợ giúp Phật Tông. Phật tổ bày ra sinh tử cục cho Hạo Thiên, nhưng ngài đâu tính được Hạo Thiên giờ đã là hai thực thể. Đúng như lời của Đại sư huynh, thế cục này có ý nghĩa gì nữa? Vô nghĩa. Trong thời gian cực ngắn, Thủ Tọa dường như già đi rất nhiều. Ông ta đã hiểu rõ ý đồ của đạo môn và thừa nhận lời thư viện là đúng. Thế cục của Phật tổ đã mất đi ý nghĩa rồi. Nếu Hạo Thiên chỉ có một, bàn cờ của Phật tổ chỉ có thể giết chết thực thể mang tên Tang Tang, rồi vĩnh viễn trấn áp. Không để cho nàng tương thông với thế giới, nàng tự nhiên không thể hồi sinh tại thần quốc. Nhưng giờ đây Hạo Thiên có hai thực thể, dù Phật tổ giết được Tang Tang, làm sao ngăn được nàng hóa thành quy tắc tương thông với thực thể còn lại? Quy tắc tương thông với quy tắc là điều không sức mạnh nào ngăn cản nổi. Tang Tang sau khi chết, tất yếu sẽ trở về thần quốc, và đó chính là kết cục mà quan chủ mong muốn. Vô nghĩa sao? Thủ tọa nhìn Quân Mạch vẫn đang miệt mài chém bàn cờ, lặp lại cái chữ đó. Chứ các ngươi làm cũng vô nghĩa. Đây là bàn cờ của Phật tổ, chừng nào ngài không cho họ trở về, họ sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Còn Hạo Thiên trong bàn cờ sống hay chết, sau khi chết có quay lại thần quốc được hay không, điều đó tùy thuộc vào Phật duyên hoặc thiên ý. Chúng ta là người phàm, làm gì cũng đều vô nghĩa cả. Tiếng chuông trên đỉnh núi vẫn ngân vang, nhiều tăng nhân đã kéo tới sườn núi nhưng lại không ai dám tiến lại gần. Nghe lời thủ tọa, họ đồng loạt chắp tay hành lễ. Thất Niệm và ba vị trưởng lão giới luật viện cũng đã tới nơi. Cuộc chiến giữa thư viện và Huyền Không Tự nhìn qua có vẻ thư viện đang chiếm ưu thế, nhưng chừng nào thư viện chưa mở được bàn cờ, họ vẫn là kẻ thua cuộc. Quân Mạch cuối cùng cũng dừng tay, đột ngột nói: "Nếu không mở ra được, vậy thì đi vào trong thôi." Đại sư huynh mỉm cười: "Lời này quả thực là có lý đó." Thủ tọa mới nói: "Họ không phải muốn vào là vào được đâu." "Thủ tọa nè, lẽ nào ngài không thắc mắc tại sao chúng ta đoạt được bàn cờ mà không rời đi, lại quay lại sườn núi này sao?" Thủ tọa khẽ câu mày, dường như nhận ra điều gì đó. Đại sư huynh nhìn cây xanh, khẽ vuốt về lá cây. "Đây chính là cây lê đó sao?" Thủ tọa im lặng, đám tăng nhân phía sau Thất Niệm sắc mặt biến đổi. Đại sư huynh mới nói: "Nghe nói cây lê này 500 năm mới nở hoa, 5 ngày kết quả, 5 khắc thì rụng xuống đất, chạm đất là biến mất không dấu vết, thật thần kỳ mà." Tiểu Đồ mới lên tiếng: "Họ cây này 1 năm trước đã nở hoa kết quả rồi." Đại sư huynh dựa vào gốc cây xanh ngồi xuống. "Đã vậy, ta sẽ đợi thêm 499 năm nữa vậy. Đợi đến ngày nó nở hoa kết quả, ta sẽ vào trong bàn cờ để tìm họ." Quân Mạch xách bàn cờ cũng ngồi xuống dưới gốc cây. Dù là phải chờ đợi 500 năm cũng sẽ một lòng kiên trì. Nghe một cổ thần chung, ngắm gió xuân mưa thu, lặng lẽ đợi thời gian trôi qua, cho đến khi hoa lê nở rộ đầy cây như tuyết. Đây là nghị lực bực nào, lại là khí phách bực nào chứ? Nhìn hai người dưới gốc cây lê, vị thủ tọa đã trầm mặc một hồi lâu. Ông ta không ngờ rằng thư viện rõ ràng biết được cả bí mật lớn nhất của Phật tông. Vị thư sinh trông có vẻ bình thường kia quả nhiên như lời đồn, học vấn uyên bác, đọc nhiều hiểu rộng, vô luận ở lĩnh vực nào cũng có thể đạt đến mức độ hoàn mỹ nhất. Tiểu Độ đi đến một gốc khác trên sườn núi, tháo bầu rượu bắt đầu uống, im lặng nhìn về phía chân trời xa xăm. Việc ông ta cần làm là giúp đạo môn đưa Hạo Thiên trở về thần quốc. Bàn cờ ít nhất còn 500 năm nữa mới có thể mở ra. Đối với chuyện này, ông ta chẳng chút nôn nóng gì. Việc ông ta giỏi nhất chính là đối kháng với thời gian mà. Thủ tọa mới lên tiếng: "Họ 500 năm rất dài, đủ để nhân gian xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Các người ở dưới cây lê đợi hoa nữa, đạo môn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thư viện tính sao, đường quốc tính sao chứ?" Không hổ là giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự, vị Phật tông nhân gian của thế hệ này chỉ dùng một câu đơn giản đã khiến bầu không khí trở nên trầm mặc. Đại sư huynh cùng Quân Mạch đợi chậm rãi 500 năm dưới gốc lê, vậy ai sẽ là người trấn thủ cho thành Trường An đây chứ? "Gốc lê này là do Phật tổ đích thân trồng từ vô số năm trước, cây non mảnh mai năm nào, nay đã lớn đến mức hai người ôm không xuể. 500 năm sau khi các ngươi trở ra, có lẽ đã trở thành cây đại thụ che trời." Quân Mạch mới nói: "Cây lê không ở trước mắt, thư viện không thể yên tâm." "Ở cây lê này là thánh vật Phật tổ để lại, bản tự tất nhiên sẽ hết lòng trông coi rồi." "Tiểu sư đệ đang ở trong bàn cờ, thư viện không thể không thận trọng. Huống hồ đám trọc lừa các ngươi vốn dĩ vô sĩ rồi, lại còn dối trá cuồng nhiệt nữa, Chỉ sợ chúng ta vừa rời đi, các ngươi liền hủy cái loại gốc cây này thôi. Phía sau Thanh Đằng, chư tăng của Huyền Không Tử nghe lời này, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Thủ tọa thường sắc vẫn bình tĩnh, hỏi: Hồ thư chuyên đến làm thế nào đây? Trong chùa có hơn vạn tăng chúng, thiện tâm khuyên định, nếu thật sự muốn tới đoạt, các ngươi có thể thu được 500 năm hay sao chứ? Quân Mạch không thèm để ý đến lão nữa, quay sang hỏi đại sư huynh. Sư huynh à, có khả thi hay không vậy? Đại sư huynh suy nghĩ một chút rồi đáp: Có thể thực hiện được. Dù không nói bất kỳ nội dung cụ thể nào, huynh ấy vẫn hiểu rõ Quân Mạch đang muốn hỏi điều gì. Vì vậy, huynh ấy chậm rãi đứng dậy, nắm chặt cây gậy gỗ, đứng trước gốc cây lê. Quân Mạch cũng đứng dậy, lặng im, điều tức một lát, sau đó đâm mạnh thiết kiếm vào sườn núi, ngập đến tận chui. Sườn núi kiên cố, nhưng mà thiết kiếm đâm vào lại im hơi lặng tiếng. Tiểu Độ đoán được hai người thư viện muốn làm cái gì, đuôi lông mày nhướng lên, cảm thấy có chút khó tin. Đại sư huynh nhìn ông ta, nói: Ta biết tiền bối muốn gì, nhưng mà nếu hôm nay tiền bối còn có ý đồ ngăn cản chúng ta, thư viện sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết người đâu. Đại sư huynh tính tình vốn ôn hòa, lương thiện, làm việc gì cũng chậm rãi, lời nói nhẹ nhàng, là người dễ gần nhất, cực kỳ hiếm khi tức giận, càng chưa từng uy hiếp ai. Chính vì vậy mà lời đe dọa của huynh ấy vô cùng có sức nặng, giống như việc huynh ấy rất ít liều mạng với người khác, nên một khi mà huynh ấy đã liều mạng rồi ai cũng phải khiếp sợ. Tiểu Đồ nhíu mày, ông ta muốn vĩnh sinh thực sự, nhưng nếu vì điều đó mà ép thư viện phát điên, không tiếc giá nào đòi mạng mình, thì thực sự là không đáng mà. Trước ngày hôm nay, ông ta vốn không tin thư viện có thể giết được mình, nhưng hiện tại ông ta nhận ra đó không phải là chuyện hoàn toàn không thể. Đương nhiên, dù thư viện có thể giết ông ta thì cũng phải trả cái giá bằng cả thư viện, thậm chí là toàn bộ đường quốc. Theo lý thường, cục diện này không nên xảy ra, nhưng nếu thư viện thực sự phát điên thì sao chứ? Nếu những người này thực sự muốn liều chết với ông ta thì làm sao? Tiểu Độ mới nói: Đạo môn mời ta đến Tây Hoang là muốn ta chuyển lời. Lời của ta một năm trước đã chuyển tới rồi. Hơn nữa ta cũng đã thử để bàn cờ lại Huyền Không Tử, nhưng mà không thành công. Ta tự nhiên sẽ không ra tay nữa. Đại sư huynh mới nói: Đa tạ. Huynh ấy biết Tiểu Đồ nói vậy là vì qua trận chiến ngày hôm nay, người này đã xác nhận bàn cờ Phật Tổ để lại thực sự không thể dùng ngoại lực để mở ra, nhưng mà ông ta không muốn nói toạc ra. Tiểu Đồ đoán được thư viện muốn làm gì, bởi vì ông ta biết phu tử từng gặp Kha Hạo Nhiên, biết rằng thư viện trông có vẻ tao nhã bình thản, nhưng thực chất bên trong toàn là một lũ điên. Chư tăng Huyền Không Tử không hiểu thư viện nên không đoán được họ định làm gì, chỉ nhìn đại sư huynh đứng trước cây lê mà thần sắc dần trở nên căng thẳng. Thủ tọa nhìn Quân Mạch, nhìn thanh kiếm trong tay của huynh ấy, bỗng nhiên sắc mặt hơi biến đổi. Quân Mạch không nhìn lão, nắm chặt chu kiếm quát lên một tiếng. Thiết kiếm bắt đầu di chuyển trong lòng núi. Thiết kiếm di chuyển chính là sự cắt đoạn. Chỉ nghe một chuỗi tiếng ma sát cực kỳ khủng bố vang lên, đá sỏi bắn tung tóe, bụi mù mịt. Thiết kiếm xoay quanh gốc cây lê, di chuyển một cách thô bạo trên bề mặt sườn núi, cuối cùng phá vách đá mà đi ra. Trên mặt đất sườn núi xuất hiện một đạo khe hở. Đại sư huynh cúi người đưa tay vào trong khe. Quân Mạch lại hỏi: Sư huynh, có khả thi hay không? Có chút vất vả, nhưng có thể thực hiện được. Còn đệ thì sao? Đệ vẫn chưa thể đi. Quân Mạch cầm thiết kiếm, nhìn xuống vùng bình nguyên ngầm tối tăm lạnh lẽo dưới chân núi, nói: Vì đó có rất nhiều người cần đệ. Đại sư huynh khen ngợi: Sư đệ đại thiện, đại dũng mà. Chỉ cầu tâm an mà thôi. Duy thiện mới có thể an tâm, ấy là thiện. Có thể dũng mãnh tinh tấn tiến về phía trước, ấy là dũng. Đại sư huynh khen ngợi như vậy, Quân Mạch vẫn bình tĩnh, bởi vì gã tin mình xứng đáng với hai chữ đó. Gã mới nói: Để tiễn sư huynh một đoạn đường. Ta tiễn sư đệ một đoạn đường. Nói xong, tay của huynh ấy khẽ rung lên, khe hở trên sườn núi bỗng nhiên rộng ra, tiếng ma sát vang lên dữ dội, một khối đá lớn mấy trượng chậm rãi rời khỏi thân núi. Gốc cây lê kia nằm ngay trên khối đá đó, bụi mịt mù. Dưới sườn núi thấp thoáng bóng dáng đại sư huynh đưa Quân Mạch trở lại bình nguyên ngầm, sau đó quay về thư viện. Kể từ ngày hôm đó, hậu sơn thư viện có thêm một gốc cây lê. Dưới gốc cây lê đặt một bàn cờ, rất nhiều người vây quanh bàn cờ đó mà quan sát, quên ăn mất ngủ, thậm chí quên cả thời gian trôi qua. Họ không muốn nhìn Phật Tổ, cũng không nhìn chúng sinh trong bàn cờ, chỉ nhìn xem làm thế nào mới có thể mở được bàn cờ này, cứu tiểu sư đệ ra ngoài. Hồ Sơn Thư Viện, nhất là khu vực gần kính hồ xưa nay bốn mùa như xuân. Hơn nữa gốc cây lê này vốn phi phàm nên không hề có cảm giác héo úa. Tàn lá xanh tạo ra một vùng mát mẻ. Mọi người ngồi dưới bóng mát, nhìn chằm chằm vào bàn cờ kia một hồi lâu, vẫn không nhận ra nó có gì đặc biệt, càng không nghĩ ra cách nào để mở nó. Mộc Vũ dùng kim thiêu vén lọn tóc mai bay trước trán, có chút bực bội, nói: "Vẫn chưa nghĩ ra cách sao?" Tứ sư huynh nhìn bàn cờ, thân sắc ngưng trọng, đáp: "Muội đã nghĩ tới 73 phương pháp rồi, nhưng ngay cả đại sư huynh và nhị sư huynh đều không mở ra được. Những cách đó tất nhiên là không xong rồi." "Dù sao cũng phải thử xem." Mọi người rời khỏi gốc cây lê, đi vào gian phòng múc nước bên bờ suối, nhìn tứ sư huynh đặt bàn cờ lên lò, để ngọn lửa xanh nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt nó, không khỏi biến sắc. Bắc Cung Vị Ương ôm đàn cổ, mặt đầy lo lắng mà hỏi: "Dù bàn cờ Phật tổ này không bị thiêu nát, nhưng mà tiểu sư đệ ở bên trong có bị nướng chín hay không chứ?" Tề Môn bước hoặc dùng thiêu chỉ vào bàn cờ trên lò, nói: "Đốt cả buổi tối rồi, một chút đen cũng không thấy, bàn cờ này không phải dĩ nướng đâu, tiểu sư đệ cũng không phải thịt heo." Tứ sư huynh không để ý đến những lời đùa cợt của họ, đợi sau khi xác nhận bàn cờ đã bị nung đến nhiệt độ cực cao, huynh ấy mới dùng kim sắt gấp lên, ném thẳng vào dòng suối lạnh lẽo sau xưởng rèn. Chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên, hơi trắng bốc lên nghi ngút trên mặt suối. Con ngỗng trắng lớn đang ngồi ở trên guồn nước nhìn xa xăm bị dọa cho giật mình, vỗ cánh bay lên bờ suối, kêu lên hai tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Nóng nở lạnh co là phương pháp phá hoại vật thể cứng rắn hiệu quả nhất, nhưng mà khiến mọi người thất vọng là bàn cờ kia vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, một vết rạn cũng không có. Trong những ngày tiếp theo, mọi người ở thư viện đã làm rất nhiều chuyện với bàn cờ này. Mộc Vũ ném bàn cờ vào trong Vương Môn đại trận, ý đồ dùng sức mạnh trận pháp xé nát nó, nhưng không có tác dụng. Vương Trị nấu một nồi nước thuốc được cho là độc nhất thế gian, có tính ăn mòn mạnh nhất, ném bàn cờ vào nấu suốt 3 ngày 3 đêm, kết quả là mùi hôi xông lên làm cá trong suối chết hơn nữa. Ngỗng trắng lớn phẫn nộ đến mức bi thương mà bàn cờ vẫn bất động. Tứ sư huynh lấy ra bình sắt nhỏ nên khuyết để lại, định dùng nó để nổ tung bàn cờ, cuối cùng chỉ làm chết thêm một nửa số cá trong kính hồ. Ngỗng trắng lớn đau lòng muốn chết, còn bàn cờ thì vẫn y nguyên. "Nói đến bàn cờ, ta luôn cảm thấy nếu nó dùng để đánh cờ thì chắc phải liên quan đến kỳ đạo rồi." Ngũ sư huynh và Bác sư huynh là những bậc thầy về kỳ đạo đương thời, nếu nói về đánh cờ hay bàn cờ, thực sự không ai hiểu rõ hơn họ. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, đầy mong đợi nhìn huynh ấy. Mộc Vũ mới hỏi: "Sau đó thì sao?" Tống Khiêm gãi đầu đáp: "Sau đó không còn sau đó nữa." Mọi người nghe như vậy thì lập tức tức giận, nghĩ bụng nếu không nói được đạo lý gì thì tại sao đột nhiên lại mở miệng. Vương Trị lúc đó đang xử lý nồi nước thuốc kịch độc, chưa nắm rõ tình hình, bèn lấy hai hộp quân cờ từ sân của mình ra hỏi: "Vậy nên hạ quân cờ vào chỗ nào?" Mọi người rất muốn dạy cho Vương Trị một bài học, nhưng nghĩ đến việc tiểu sư đệ đang ở trong bàn cờ, Trần Bì Bì ở Lâm Khang Thành, thập nhất chính là người nhỏ nhất thư viện hiện tại nên đành nhịn xuống. Tứ sư huynh suy nghĩ một chút, nhận lấy hộp quân cờ trong tay của gã, sau đó trút sạch toàn bộ quân cờ đen trắng lên mặt bàn cờ. Tiếng lách tách thanh thúy vang lên không ngớt, mọi người vây quanh căng thẳng nhìn chằm chằm đến mức quên cả hô hấp, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Lục sư huynh, người mang bàn cờ và cây lê từ Huyền Không Tự về, suốt thời gian qua vẫn im lặng. Đến lúc này thấy mọi người lộ ra vẻ nản lòng và bắt đầu tuyệt vọng, gã cầm một cây đại thiết chùy đứng dậy nhìn mọi người rồi chất phát mà nói: "Cuối cùng chẳng phải vẫn phải đập sao, cứ để ta thử xem." Mộc Vũ mới nói: "Hai chị sư huynh ở Huyền Không Tự cũng không đập ra được đâu." Lục sư huynh mới đáp: "Chúng ta có nhiều thời gian hơn, có thể đập liên tục." Tứ sư huynh nghĩ ngợi rồi thở dài: "Xem ra đúng là chỉ có thể như vậy mà thôi." Hồ Sơn Thư Viện vốn yên tĩnh, kể từ ngày hôm đó bắt đầu trở nên ồn ào. Bên bờ kính hồ liên tục vang lên những tiếng nổ trầm đục. Lục sư huynh vung thiết chùy không ngừng đập vào bàn cờ. Huynh ấy dù rất khỏe, cả đời không biết đã vung ra bao nhiêu nhát búa, nhưng cũng có lúc mệt mỏi. Mỗi khi mệt quá mà gã nghĩ thì tứ sư huynh, ngũ sư huynh và những người khác lại thay phiên nhau. Kẻ mê cờ, kẻ mê sa bàn, kẻ mê trận pháp, tất cả đều tề tiểu bên cạnh bàn cờ Phật tổ, biến thành những người thợ rèn cần mẫn. Những người mê âm luật thì không có gì thay đổi, Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc quá gầy yếu, thử hai cái đã không nhấc nổi thiết chùy lên nên bị mọi người đuổi ra một bên. Nhìn các đồng môn hăng hái làm việc, hai người không khỏi có chút lạc lõng. bèn ngồi một bên gãy đàn thổi tiêu, tấu lên những khúc nhạc hào hùng để cổ vũ mọi người, cũng là để khích lệ người đang ở trong bàn cờ kia. Thiết chùy không ngừng rơi xuống bàn cờ, mặt đất sườn núi Hậu Sơn rung chuyển không yên. Những con cá may mắn sống sót vài ngày trước lại kinh hãi trốn sâu vào bụi cỏ. Ngỗng trắng lớn trừng mắt tò mò nhìn bàn cờ, nghĩ thầm cái tên ngốc kia không biết cũng có ở trong đó hay không. Tiểu Bạch Lang ở sâu trong rừng hú lên khe khẽ với vầng trăng sáng, muốn học theo vẻ uy phong của tổ tiên, nhưng lại bị tiếng va đập dưới núi làm cho tâm thần bất định. Chỉ có con bò già vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nằm trên thảm cỏ, thỉnh thoảng cúi đầu gặm vài ngọn cỏ xanh. Vô số nhát búa rơi xuống, bàn cờ vẫn bình thản như thường. Tại thành Lâm Khang, trước một ngôi miếu đạo nổi tiếng, Trần Bì Bì đang giảng bài cho hàng ngàn tín đồ trên quảng trường. Ánh mắt của gã yên tĩnh, ngôn từ rõ ràng minh xác, gió thu thổi nhẹ vạt đạo bào trên người, trông gã thực sự có vài phần phong phạm của sứ giả đạo môn. Diệp Tu đã rời khỏi Nam Tấn, nhưng giáo phái mới do gã sáng lập trong ngõ hẹp không những không lụi bại mà trái lại đang hưng thịnh với tốc độ khó tin. Bởi vì Trần Bì Bì đang nỗ lực kế thừa sự nghiệp của gã, cộng thêm sự trợ giúp của Kiếm Các, từ chính quyền đến dân gian Nam Tấn không ai dám ngăn cản tương giáo truyền đạo. Những đạo nhân và thượng quan ngoan cố trung thành với Tây Lăng Thần Điện từ lâu đã biến thành những cái xác trong đầm lầy vào những đêm tối tăm. Quang cảnh giảng kinh thịnh đại lúc này chính là minh chứng cho sự hoan nghênh dành cho tương giáo tại Nam Tấn. Trong hàng ngàn tín đồ có cả người già lẫn trẻ nhỏ, có bần dân cùng khổ lẫn những phú gia giàu có. Trần Bì Bì hôm nay giảng về quyển 3 của Tây Lăng Giáo Điển. Những giáo trình vốn thâm ảo khó hiểu, vốn chỉ do thượng quan thường điện giải thích, nay qua giọng nói nhẹ nhàng của gã đã trở thành những lời lẽ đơn giản sáng sủa, vừa không mất đi nghĩa gốc, vừa mang một cách giải thích hoàn toàn khác biệt với Tây Lăng Thường Điện. Buổi truyền giáo kết thúc, hàng ngàn tín đồ thành kính hành lễ với Trần Bì Bì rồi tản đi. Theo yêu cầu của tương giáo, muốn thể hiện sự thành kính với Hạo Thiên và giáo phái, điều đầu tiên cần làm là giúp người làm việc thiện, sống tốt cuộc đời của chính mình. Yêu cầu này rất đơn giản, nên việc mở rộng tương giáo diễn ra rất thuận lợi. Bất kỳ tôn giáo nào khi mới bắt đầu truyền bá dường như đều như vậy. Dưới sự bảo vệ của đệ tử Kiếm Các và quân đội Nam Tấn, Trần Bì Bì rời khỏi miếu đạo, đi về phía con phố mình đang ở, gặp tín đồ ven đường, họ đều cung kính nhường lối. Trở về gian nhà nát trong ngõ hẹp, gã nhìn vị kiếm sư Kiếm Các đang đứng bên cửa sổ, vừa cởi đạo bào vừa oán trách. Lần nào cũng phái nhiều người đi theo như vậy, phiền phước thiệt. Liễu Diệt Thanh quay người lại, ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếu sáng dải băng trắng che mắt của gã, gã mỉm cười. Nghe nói từ khi có người đi theo, người nhận được nhiều sự tôn kính hơn. Cho không biết đó gọi là tôn kính hay là sợ hãi nữa. Trần Bì Bì dùng khăn ướt lau mồ hôi, lớp mỡ trắng trên người rung rinh. Trông gã lúc này đâu còn nửa phần cảm giác phiêu nhiên như tiên ở trước miếu đạo nữa. Liễu Diệt Thanh nói. Sự tôn kính phần nhiều đến từ nỗi sợ hãi, ví dụ như thái độ đối với thần điện vậy. Trần Bì Bì im lặng một lát, ném chiếc khăn vào chậu, nói. Ta biết người muốn nói gì, thần điện nếu thực sự muốn giết ta, các người cũng chẳng có cách nào. Bất kỳ tổ chức cường đại nào cũng sợ nhất là sự phân liệt nội bộ, hoặc có kẻ thách thức từ bên trong. Tường giáo của Diệp Tô rõ ràng là đối tượng mà Tây Lăng thần điện đang cảnh giác nhất. Nam Tấn đang chịu áp lực lớn từ thần điện, yêu cầu họ giao Trần Bì Bì ra. Liễu Bạch đã chết, Kiếm Các tự nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung với Tây Lăng thần điện. Nam Tấn đương nhiên không giao người, vấn đề là thần điện có thể phái người vào thành Lâm Khang bất cứ lúc nào để giết Trần Bì Bì. Người hiện tại đã bị khóa chặt Tuyết Sơn Khí Hải, không khác gì phế nhân. Vì vậy Kiếm Các mới khẩn trương phái nhiều người bảo vệ gã như vậy. Theo ta biết, thần điện đã bí mật phái một vị hồng y thần quan vào thành Lâm Khang và đã gặp vị trong hoàng cung. Ta lo thái độ của hoàng thất Nam Tấn sẽ thay đổi đó. Liễu Diệt Thanh nói. Trần Bì Bì nhìn gã, cười nói. Dù sao ngươi cũng đã từng giết một vị hoàng đế mà, giết thêm một vị nữa thì có làm sao đâu chứ. Ta không thể giết sạch người dân Nam Tấn được. Hoặc là chúng ta có thể rời đi. Điều ta muốn nói là thư viện rốt cuộc định bao giờ mới động thủ đây? Trần Bì Bì đi đến bên cạnh gã, nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rồi nói. Ta nghĩ là sắp rồi á. Vậy ta nghĩ thần điện cũng sắp động thủ rồi. Đúng vậy, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Liễu Diệt Thanh hỏi khi nào thư viện động thủ, ý chỉ là Thanh Hà quận. Chỉ cần Thanh Hà quận bị hạ, Nam Tấn sẽ cùng Đường Quốc hợp thành một thể. Tây Lăng thần điện muốn động thủ cũng không còn dễ dàng như trước. Mục tiêu của thần điện tự nhiên là Nam Tấn. Thực lực quốc gia Nam Tấn cường thịnh, đạo môn muốn chiến thắng Đường Quốc thì sao có thể bỏ qua nơi này? Huống chi Nam Tấn vốn luôn là phạm vi thế lực của thần điện. Liễu Diệc Thanh định nói thêm gì đó, đúng lúc Đường Tiểu Đường đi mua thức ăn về, nên gã không tiện nói nhiều, chắp tay chào hai người rồi mang theo đệ tử kiếm cát bên ngoài rời đi. Trần Bì Bì nhìn bóng dáng các đệ tử kiếm cát khuất dần trong ráng chiều, trầm mặc hồi lâu. Gã biết Nam Tấn đang chịu áp lực khổng lồ từ Tây Lăng Thượng Điện, nhất là trong khoảng thời gian gần đây. Việc Ninh Khuyết và Tang Tang bị Phật Tổ vây khốn trong bàn cờ đối với người bình thường là một bí mật, nhưng với người giữ liên lạc với thư viện như gã thì không. Biến cố đột ngột này khiến cho kế hoạch ban đầu của thư viện buộc phải bị điều chỉnh lại. Đạo môn, nhất là phụ thân của gã, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Ta từ nhỏ tu hành đạo pháp, chưa từng gặp trở ngại, được mọi người tán tụng là thiên tài nghìn năm có một của đạo môn. Sau đó vào thư viện thi đậu 6 khoa bản đồ, được lão sư tuyển thẳng vào tầng thứ 2, trở thành một phần của hậu sơn thư viện. Cứ như vậy mà tiến vào tri mệnh cảnh, tu hành đối với ta chưa bao giờ là việc khó cả. Có lẽ vì vậy cũng có thể vì không muốn tranh đoạt đạo thống với sư huynh, nên ta thực sự rất ít dụng tâm tu hành, đối với sức mạnh càng không có hứng thú gì. Vậy mà giờ đây, khi đã trở thành phế nhân rồi, vĩnh viễn không thể tu hành, không bao giờ có được sức mạnh như trước kia. Ta lại đột nhiên khát vọng có sức mạnh mà. Gã muốn giúp thư viện làm chút chuyện, cho nên mới khát vọng sức mạnh. Đường Tiểu Đường đi đến bên cạnh, nắm chặt tay của gã rồi nói. Đừng quá lo lắng. Không thể không lo lắng được. Trần Bì Bì yêu kính nhất là hai vị sư huynh là Quân Mạch và Diệp Tô. Hiện tại họ đều đang làm những việc gian nan nhất. Mỗi khi nghĩ tới đây, gã lại cảm thấy lo âu không thôi. Đường Tiểu Đường mới nói. Tứ sư thúc gửi thư nói thư viện đang tìm cách mở bàn cờ nhưng mãi mà không được. Sao trong huynh có vẻ không lo lắng chuyện đó lắm vậy? Bàn cờ Phật Tổ không nhốt được Ninh Khuyết đâu. Tại sao? Bởi vì hắn ở cùng với Hạo Thiên mà. Nhưng không phải Phật Tổ muốn hủy diệt Hạo Thiên sao? Dù Phật Tổ có thể tính toán được chuyện sau khi mình duyên tịch, có thể tính toán rõ ràng quy luật của Hạo Thiên, nhưng Phật Tổ không tính nổi Ninh Khuyết. Bản thân hắn chính là một biến số gây rối. Đường Tiểu Đường rất tin tưởng gã. Gã đã bảo không cần lo lắng thì nàng thực sự không lo nữa. Thường sắc trở nên tươi tỉnh, nói. Để chúc mừng, tối nay ăn thêm mấy bát cơm nha. Không được đâu, chưa có hứng ăn. Huynh còn lo lắng điều gì nữa? Chuyện này nếu đã liên quan đến đạo môn, tất nhiên là do phụ thân cho an bài. Dù bàn cờ Phật Tổ của dây khốn được Hạo Thiên và Ninh Khuyết hay không, e rằng cuối cùng Hạo Thiên vẫn sẽ trở về thần quốc. Từ lúc đó, chiến tranh nhân gian lại nổ ra, thư viện liệu có chống đỡ nổi hay không? Mỗi lần nghĩ tới việc này, ta ăn cơm như nhai sáp vậy, làm gì có khổ vị. Tối nay chắc chỉ ăn được 5 bát mà thôi. Tại một ngôi thành ở Tống Quốc, Diệp Tô đứng ở trong sân của một đạo quán cũ nát, đang nhẹ nhàng giảng giải về Tây Lăng giáo điển cho hơn 10 tín đồ mới. Từ khi rời thành Lâm Khang, gã đã đi khắp thế gian, hy vọng truyền bá giáo lý tương giáo rộng rãi hơn, đánh thức thêm nhiều tín đồ nghèo khổ. Cuối cùng gã đến Tống Quốc, nơi thế lực đạo môn mạnh nhất, đức tin của dân chúng vào Hạo Thiên thuần thành nhất để truyền đạo. Bộ áo vải nhạt màu trên người của gã khẽ lay động trong làn gió biển ẩm ướt, những vết bẩn trên áo rất rõ ràng, ẩn hiện mùi hôi thối, chắc hẳn là bị ném trứng thối. Truyền đạo ở Tống Quốc gian nan gấp bội so với thành Lâm Khang, gã đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ sự thù địch của dân chúng lại trực tiếp đến như vậy. Mấy mảnh gạch vỡ từ bên kia đường bay tới, rơi xuống đất vỡ tan, khiến cho hơn 10 tín đồ mặt mày tái mét, hoảng hốt. Ngay sau đó, cửa gỗ đạo quán bị đá văng thô bạo, mười mấy dân chúng cầm gậy gộc xông vào, không ngừng thóa mạ. Hai đứa trẻ xen lẫn trong đám người lớn, hưng phấn nhìn cảnh tượng này, tay cầm gạch đá kích động, có lẽ những mảnh gạch lúc trước là do chúng ném. Trứng thối và rau nát bay khắp sân, chẳng mấy chốc trên người của Diệp Tô đã nhếch nhác bừa bãi, dính đầy rau củ và nước trứng thối. Mười mấy tín đồ kia bị đánh đập thê thảm, đầu rơi máu chảy, phải khổ sở van xin mới được thả ra. Giờ đây trong đạo quán chỉ còn mình Diệp Tô. Gã nhìn đám dân chúng phẫn nộ kia, ánh mắt không có oán hận, cũng không có thất vọng, càng không có sự bi thương thường thấy của các cao tăng Phật Tông. Ánh mắt gã vẫn yên tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười. Phản ứng của gã khiến dân chúng càng thêm phẫn nộ, vài gã đàn ông giơ gậy đập tới tấp. Bên ngoài đạo quán rất đông người, đen nghịt một mảnh. Nghe tiếng ồn ào bên trong, những người đang phẫn nộ không nhịn được nổi nữa, ra sức chen lấn vào cửa. Đạo quán vốn nhỏ, chỉ chứa được hơn 10 người, vậy mà trong chốc lát đã có mấy trăm người ùa vào. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn cực điểm, nhiều người bị chen ngã không đứng dậy nổi, tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi do bị giẫm đạp. Diệp Tô bị đánh đến toàn thân đầy máu, nhưng mà gã vẫn đứng yên tại chỗ không hề né tránh. Cho đến lúc này, gã mới cúi xuống, ngồi xổm trên mặt đất. mấy gã lực lượng phía trước không quan tâm đến sự hỗn loạn xung quanh, cũng chẳng để ý tiếng kêu la, dùng sức mạnh rẽ đám đông, giơ gậy tiếp tục nện xuống người của gã. Tiếng va đập nặng nề và tiếng xương gãy liên tiếp vang lên. Không biết qua bao lâu, đám đông mới bình tĩnh lại. Nhận ra tình hình quá hỗn loạn, nhiều người bị thương nặng, vội vàng dìu nhau ra ngoài tìm thầy thuốc. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một phụ nữ mặc quần áo mộc mạc vừa khóc vừa xông vào đạo quán tìm kiếm con trai mình khắp nơi trong đám người bị thương. Mọi người đều là hàng xóm, vội vàng giúp đỡ. Trên đất đầy máu, mãi không tìm thấy con, người phụ nữ mặt cắt không còn giọt máu, khóc đến ngất xỉu, ngồi bệt xuống đất không dậy nổi. Mọi người trong đạo quán nhìn nhau, nghĩ thầm lúc nãy hỗn loạn như vậy, ngay cả đàn ông khỏe mạnh còn bị giẫm trọng thương, hai đứa trẻ kia chẳng lẽ đã bị giẫm chết rồi sao? Tuy nghĩ vậy nhưng mà không ai dám nói trước mặt người mẹ. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Có người phẫn nộ nghĩ, nếu không phải tại cái tên này thì mọi người đâu có kéo đến đây. Ông đều là tại ngôi thảo nghĩ, ngôi là kéo cầm đâu. Một lão hán bước đến trước mặt của Diệp Tô, toàn thân run rẩy vì giận, giơ gậy chống nện xuống. Một tiếng bập trầm đục vang lên. Diệp Tô phun ra một ngụm máu. Lão hán chưa hả giận định đánh tiếp. Vài gã thanh niên cũng cầm gậy vây lại, định đánh chết kẻ xúc phạm đạo môn này. Nhưng ngay sau đó tất cả đều khựng lại, không thể xuống tay được nữa. Vì họ nhìn thấy một cảnh tượng. Diệp Tô buông hai tay ra, yếu ớt ngồi xuống. Trong lòng gã là hai đứa nhỏ. Chúng mặt mày tái mét, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy hàng xóm và các thúc bá cầm gậy vây quanh, lại thấy mình đang ở sát cạnh Diệp Tô. Chúng sợ hãi hét lên, theo bản năng cầm cục gạch trong tay ném vào gã. Máu tươi trên mặt Diệp Tô chảy ròng ròng, bị gạch đập trúng cũng chỉ thêm một vài vết thương. Gã nhìn hai đứa trẻ mỉm cười hỏi, không sao chứ? Đứa trẻ không biết trả lời thế nào, mọi người trong đạo quán cũng không biết trả lời làm sao, chỉ có sự im lặng bao trùm. Lão hán kia thần sắc ngẩn ngơ, cây gậy trong tay chậm rãi hạ xuống. Người này rốt cuộc là ai? Một lát sau, lão tỉnh táo lại, đưa tay gõ mạnh vào đầu hai đứa trẻ rồi mắng, đồ ngốc này, ai cũng đánh được hả? Người phụ nữ lao đến ôm chặt hai đứa con, liên tục nói lời cảm ơn Diệp Tô. Lão hán nhìn đám thanh niên phía sau rồi mắng, đúng thần cho làm gì nữa, còn không mau đi mời đại phu đi. Đám thanh niên bối rối đáp, đại gia, đại phu đều ở bên ngoài kìa. Ờ, vậy thì mau mời vào đây, xem vết thương cho vị tiên sinh này đi. Đó chính là cuộc sống hiện tại của Diệp Tô. Chuyện mà gã đang làm thực chất cũng giống như chuyện quân mạch đang làm dưới bình nguyên ngầm vậy. Họ đều muốn dân chúng hiểu rõ hơn về thế giới này. Ví dụ như trên vách núi kia có gì, trong thượng điển có gì, chúng ta có thể làm gì, và thực tế chúng ta không cần phải làm gì. Tín ngưỡng là hy vọng cuối cùng của người bất hạnh, nhưng tín ngưỡng không thể trở thành căn nguyên của bất hạnh, càng không thể là lý do để giải thích cho sự bất hạnh. Tín ngưỡng thực sự phải giúp con người dũng cảm thay đổi sự bất hạnh của mình. Muốn vậy, trước hết con người phải học tập cách tin vào chính mình. Diệp Tô và Quân Mạch, hai người từng kiêu ngạo vô ngần, hào quang vạn trượng, phần thắng bại tại Thanh Hà quận, cuối cùng lại cùng đi trên một con đường. Con đường này đáng được tán dương, nhưng với Phật Tông và Đạo Môn, đây rõ ràng không phải chuyện tốt. Nếu nhân loại đều chọn tin vào chính mình, sức mạnh của Phật Tổ và Hạo Thiên tự nhiên sẽ suy yếu. Trước gian nhà đá bên sườn núi Tây Lăng Thần Điện có một chiếc xe lăn, quan chủ ngồi trên đó, dường như sợ gió lạnh trên núi nên quấn chặt tấm chăn trên người. Sau đó nói, đội Hậu Thiên quay về thần quốc, hãy đi giết sạch bọn chúng. Chiếc xe lăn không lớn, quan chủ ngồi bên trong lại có vẻ rộng rãi. Bởi vì lúc này ông ta rất gầy yếu, dù đã quấn chăn cũng không chiếm quá nhiều diện tích, giống như một vĩ nhân sau khi chết cũng chỉ cần một chiếc hộp là có thể thu xếp ổn thỏa. Đương nhiên, chúng ta không thể vì điểm này mà phủ nhận sự vĩ đại của người đó khi còn sống. Đặt cả Hạo Thiên vào trong tính toán của mình, ai dám bảo đó không phải là vĩ đại. Lồng Khánh đứng bên cạnh thấp giọng đáp ứng, im lặng một lúc lâu mới nhịn không được mà hỏi, dạng nhất? Không có dạng nhất. Ông ta là nhân vật kiệt xuất nhất của đạo môn trong nghìn năm qua, là tín đồ trung thành nhất của Hạo Thiên. Dù ông ta đang tính toán Hạo Thiên thì vẫn luôn như vậy. Ông ta vĩnh viễn không hoài nghi việc Hạo Thiên là vô sở bất năng. Không ai có thể giết được Hạo Thiên, phù tử không thể, Phật Tổ tự nhiên là cũng không thể. Long Khánh nhìn bầu trời xám xịt, nói, nhưng Phật Tổ đã nhốt Hạo Thiên vào trong bàn cờ kia. Trong bàn cờ đó mới là thế giới cực lạc của Phật Tổ. Ta tuy thấy Phật Tổ niết bàn, nhưng ta biết niết bàn là gì. Ta biết lão muốn làm gì, chỉ là phi công mà thôi. Đệ tử không hiểu, Hạo Thiên vô sự bất tri, vô sự bất năng. Dù nàng tưởng mình không biết thì thực chất nàng vẫn biết. Thiên tính không tính nổi, còn có thiên tâm. Thiên tâm của nàng rơi vào đâu? Chính là ở giữa bàn cờ đó. Chính nàng muốn đi vào, bằng không vì sao nàng phải đi tìm tung tích của Phật tổ ở nhân gian chứ? Hạo Thiên vì sao phải tìm bàn cờ đó chứ? Bởi vì bàn cờ đó có thể giúp nàng trông hồi thần quốc. Đệ tử vẫn chưa rõ. Không chỉ ngươi không rõ, ngay cả chính nàng cũng không rõ mà. Nhưng lão sư ngài lại hiểu. Bởi vì Hạo Thiên đã bị ta dẫn dụ, không phải đạo môn muốn tính toán Hạo Thiên, càng không phải ta muốn mượn tay Phật tổ để giết Hạo Thiên, mà là chính Hạo Thiên muốn trở về. Long Khánh im lặng rất lâu, gã hiểu ý của quan chủ. Dù Phật tổ có giết được Hạo Thiên trong bàn cờ, thì đó cũng chỉ là giúp Hạo Thiên khôi phục thành quy luật tinh khiết nhất để trở về thần quốc. Chỉ là đó có thực sự là ý nghĩ của nàng không? Hay là ý nghĩ của Hạo Thiên ở thượng quốc? Nàng và Hạo Thiên ở thượng quốc rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Ai mới là Hạo Thiên thực sự? Tất cả đều là Hạo Thiên. Quan chủ nói. Nếu Phật tổ thực sự trấn áp, thậm chí chiếm hữu Hạo Thiên trong bàn cờ vĩnh viễn, không giết nàng nhưng cũng không cho nàng ra ngoài, vậy nàng làm sao trở về thượng quốc? Giảng kinh thủ tọa một năm trước đã nói, chỉ có Phật duyên, không có thiên ý. Nghe lời của gã, quan chủ không nhịn được mà bật cười, cười vô cùng vui vẻ, ngây ngô như một đứa trẻ trộm mở quà trong nhà trên cây, thậm chí cười đến chảy cả nước mắt. Ngoài trừ bản thân Hậu Thiên, trên đời làm gì có thứ gọi là vĩnh viễn chứ? Nàng hoặc là chết bên trong để quay về thần quốc, hoặc là sống sót đi ra, vẫn cứ là quay về thần quốc thôi. Ai có thể nhốt được trời chứ? Bầu trời làm sao có thể bị khốn trụ? Dù có thoát được thiên tính thì làm sao thoát được thiên tâm? Dù ngươi có tránh được phương trời này thì làm sao tránh được phương trời kia? Ngay cả Hậu Thiên cũng không chạy thoát được tâm ý của chính mình. Nói gì đến lão phù tử hay lão Phật tổ kia chứ? Thật là nực cười mà. Long Khánh vẫn chưa hiểu hết. Nếu Hạo Thiên chết trong bàn cờ thì có thể biến thành quy luật để trở về thần quốc. Nhưng vì sao quan chủ lại khẳng định chắc chắn rằng dù nàng sống sót đi ra thì vẫn sẽ trở về thần quốc? Quan chủ thấy hơi lạnh, giơ bàn tay khô gầy lên. Vị đạo nhân trung niên đứng ở sau xe lăn nãy giờ không nói lời nào, lúc này mới đẩy xe lăn vào trong nhà đá. Quan chủ để lại một câu dặn dò Long Khánh, sau đó mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Nói với Hùng Sơn Mạc, bắt đầu chuẩn bị đi. Mộ gỗ thần chung, xuân hoa thu thực, đồ chua và cơm trắng, quả đen và dòng suối nhỏ, kinh Phật và bầu trời, hồ nước và tháp trắng, thời gian và không gian tựa như đang trôi đi, lại tựa như tĩnh lặng. Đình Khuyết đọc hết mấy trăm cuốn kinh Phật, lại bắt đầu xem những ghi chép của các cao tăng đời trước. Cùng với tiếng chuông, hắn yên lặng tu hành. Phật lý dần sâu, tâm tư tự nhiên tĩnh lặng như mặt giếng không gợn sóng. Tàn Tàn vẫn nhìn trời, có lúc nàng đứng ở trong viện nhìn, có lúc đứng bên bờ hồ nhìn, lúc nhìn bầu trời hỗn loạn trong dòng suối, lúc nhìn bầu trời tĩnh lặng in dưới mặt hồ, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Một buổi sáng nọ, Đình Khuyết làm xong bữa sáng liền đến chùa Bạch Tháp. Như mỗi ngày, hắn nói vài câu bâng quơ với vị hòa thượng ngây ngô tên Thanh Bản, rồi tự mình vào thiền phòng đọc kinh. Nhìn thấy một diệu dụng nào đó trong kinh Phật, lòng hắn sinh niệm vui vẻ tường hòa, cảm giác thiền tâm thông thấu. Nghe tiếng chuông từ trong điện truyền đến, hắn dường như quên mất mọi phiền não u sầu. Đột nhiên hắn thấy trên tường xuất hiện một cái bóng, đó là ánh nến chiếu vào người hắn lưu lại trên tường. Cái bóng đó đang khoanh chân ngồi, tựa như đang tu hành. Lúc này hắn mới phát hiện bên ngoài trời đã tối mịt, đã đến đêm khuya. Hắn thầm cảm thán, Phật pháp quả nhiên là tuyệt diệu. Xem kinh có thể quên cả thời gian, tự nhiên cũng có thể quên đi ưu sầu khổ ách. Hôm nay Tàn Tàn không cùng hắn đến chùa Bạch Tháp, nghĩ nàng đang ở nhà đợi mình về nấu cơm tối. Đình Khuyết thu dọn kinh sách trên bàn, thổi tắt nến định rời đi. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, hắn bỗng khựng lại. Hắn đứng ở trong phòng im lặng rất lâu, trán rịn ra mồ hôi. Hắn muốn quay đầu lại nhưng lại có chút không dám. Trong lòng có một cảm giác mãnh liệt rằng chỉ cần quay đầu, chuyện đáng sợ sẽ xảy ra. Cuộc sống tươi đẹp này sẽ một đi không trở lại. Hắn đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng vẫn xoay người lại, bởi vì hắn rất tò mò. Đối với nhân loại, đây là cảm xúc mạnh mẽ nhất có thể chiến thắng cả nỗi sợ hãi. Đình Khuyết lại thấy cái bóng kia trên tường. Hắn không ngồi bên bàn đọc kinh, nến trên bàn đã tắt, tinh tú trên cao bị mây che phủ. Căn phòng tối tăm nhưng cái bóng vẫn ở đó. Đây không phải bóng của hắn, vậy là bóng của ai? Đinh Khuyết nhìn cái bóng, im lặng hồi lâu, rồi tiến lại gần bức tường. Bước chân của hắn nặng nề, thân sắc cũng vậy. Đến trước tường, hắn quan sát kỹ lưỡng, thậm chí đưa tay sờ vào, nhưng hắn nhận ra đó chỉ là một cái bóng đen thuần túy, chỉ thấy được chứ không chạm vào được. Bóng cây, bóng nắng, bóng núi, cái bóng này là của ai? Trên đời sao có thể có một cái bóng tồn tại độc lập? Đinh Khuyết suy nghĩ một chút, rồi khoanh chân ngồi xuống trước cái bóng này. Đến khi ngồi xuống, hắn mới nhận ra đó chính là cái bóng của mình, vì nó giống hệt như hắn vậy. Lúc trước hắn ngồi bên bàn, thấy cái bóng khoanh chân như đang tu Phật nên không chú ý. Hắn sực nhớ lại, sâu trong hang đá trên sườn núi Huyền Không Tự, hắn cũng từng thấy một cái bóng, đó là bóng của Liên Sinh Đại Sư. Chẳng lẽ hắn tu Phật đã đại thành, đạt đến cảnh giới của Liên Sinh năm đó rồi sao? Đinh Khuyết có chút kinh hỉ, trong thức hải đã tọa Liên Hoa, kết đại thủ ấn, bắt đầu tu Phật. Hắn lo đạo bóng này sẽ nhạt đi nên muốn tăng cường nó. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tiến vào cảnh giới thiền định vật ngã lưỡng vông. Tuy nhiên, điều làm hắn kinh hãi là cái bóng trên tường bỗng nhiên vùng vẫy. Cái bóng không còn khoanh chân nữa, nó đứng thẳng dậy trên tường, giơ hai tay chống lên trên đầu, dường như muốn nâng một vật cực nặng. Không, cái bóng này dường như muốn xé toạc bầu trời này. Nhưng bầu trời quá nặng, cái bóng không thành công, bắt đầu ôm đầu vặn vẹo không ngừng, tạo thành những hình thù kỳ quái, lộ rõ vẻ cực kỳ thống khổ. Cái bóng tiếp tục giãy giụa, trông giống như là ngọn lửa đen nhảy múa trên tường trắng, như đang thực hiện một điều nhảy quái dị, muốn khiến cả thiên địa phải nhảy múa theo. Đinh Khuyết kinh ngạc nhìn cái bóng đau đớn, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác nhận được nỗi đau của đối phương. Điều khiến cho hắn lạnh người hơn là trong sự giãy giụa đó, hắn cảm nhận được một sự không cam lòng và phẫn nộ sâu sắc. Sự không cam lòng và phẫn nộ đó tuyệt vọng đến mức cả thế giới dường như cũng muốn rơi lệ theo. Một luồng chua xót nồng đậm xông lên giữa lông mày, Đinh Khuyết cứ như vậy mà bật khóc. Đúng lúc này tiếng chuông chùa Bạch Tháp vang lên. Khóa lễ buổi tối đáng lẽ đã kết thúc từ lâu, vì sao tiếng chuông lại vang lên? Tiếng chuông du dương có thể thanh tâm, ổn định thần trí. Nghe tiếng chuông, Đinh Khuyết dần bình tĩnh lại, cái bóng trên tường cũng bình tĩnh theo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại bắt đầu vùng vẫy, và vì tiếng chuông mà nó càng trở nên điên cuồng và dữ dằn hơn. Một tiếng nổ lớn vang lên, không phải tiếng chuông trong chùa, mà là âm thanh trong đầu Đinh Khuyết. Hắn cảm thấy trong đầu mình như có ai đó cầm một cây cự phủ sắc bén chém mạnh xuống sọ não. Một cơn đau đớn không lời nào tả xiết lan tỏa từ đỉnh đầu xuống khắp cơ thể. Mặt của hắn tái mét, môi run rẩy, đau đớn đến mức không phát ra được tiếng kêu. Tiếng chuông chùa ngừng lại, không gian yên tĩnh. Nhưng tiếng chuông trong đầu Đinh Khuyết vẫn tiếp tục, cây cự phủ kia vẫn chém liên hồi, dường như muốn bổ đôi đầu của hắn ra. Hắn đau đớn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Đây là chuyện gì? Vì quá đau đớn, mồ hôi ướt đẫm áo, tinh thần hoảng hốt, hắn không nhận ra sâu trong thức hải của mình vài mảnh vỡ ý thức bỗng sáng rực lên như sắp nổ tung. Ý thức duy nhất còn lại là phải tìm được kẻ đang vung búa trong đầu mình. Hắn muốn giết chết kẻ đó để thoát ra khỏi nỗi đau kinh hoàng này. Hắn gian nan bò đến trước tường, nhìn cái bóng đang vùng vẫy điên cuồng, rút thiết đao ra, dùng hết sức bình sinh chém xuống. Hắn biết tất cả chuyện này chắc chắn liên quan tới cái bóng kia. Hắn phải chém chết nó. Thiết đao chạm vào tường, bụi đá bay loạn, nhưng cái bóng vẫn còn đó, vẫn hiện ra trước mặt hắn. Ngay lúc đó thì trên bầu trời đêm cao vời vợi, bỗng nhiên cũng vang lên một tiếng chuông. Tiếng chuông đó rơi vào thiền phòng, rơi vào người hắn và rơi vào lòng hắn. Tiếng chuông này lại là một cây cự phủ khác. Có người cầm búa chém trong đầu hắn, có người trên trời cầm búa chém xuống. Hắn co quắp ở góc tường, mặt mày tái mét, ánh mắt tán loạn và thống khổ, dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nếu góc tường có một cái lỗ, Đinh Khuyết tuyệt đối sẽ chui vào, bất kể bên dưới là thâm uyên, vô tận hay u minh truyền thuyết. Nhưng không có lỗ nào cả, hắn chỉ có thể ôm đầu, toàn thân run rẩy vì thống khổ, mồ hôi vã ra như tắm, khóe môi không ngừng ứa máu, nước mắt đầm đìa ướt đẫm vạt áo. Hắn chưa từng trải qua nỗi đau nào đáng sợ như vậy, cảm giác còn gian nan hơn cả lúc bị mã tặc bắt giữ tra tướng năm xưa ở vùng hoang dã gấp bụi. Cây búa trong đầu và cây cự phủ vô hình trên trời thay nhau giáng xuống, dường như vĩnh viễn không dừng lại, khiến người ta tuyệt vọng vô cùng. Càng về sau, cơ thể của hắn bắt đầu co giật, ánh mắt rã rời, ngay cả đôi môi cũng biến thành màu xám tro, trông không khác gì người chết cả. Không biết qua bao lâu, cây cự phủ từ thiên không cuối cùng cũng ngừng lại. Cây búa trong đầu tuy vẫn còn chém nhưng đã nhẹ đi đôi chút. Hắn dùng nghị lực phi thường vĩnh tượng đứng dậy, lao ra khỏi thiền phòng, không dám quay đầu nhìn cái bóng kia lấy một lần nào nữa. Chạy khỏi chùa Bạch Tháp, hắn đi giữa ánh nhìn kinh ngạc của dân chúng trong thành. vừa đi vừa ho ra máu, lảo đảo trở về tiểu viện. Vừa thấy bóng dáng tàn tàn dưới gốc cây, tinh thần lập tức buông lỏng. Hắn không còn sức chống lại sự suy nhược do đau đớn mang lại, mắt tối sầm rồi ngất đi. Khi Ninh Khuyết tỉnh lại, ánh sáng ngoài cửa sổ đã rạng rỡ. Tang Tang ngồi bên giường ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trên bàn đặt một bát cháo sâm thảo vẫn còn bốc hơi nóng. Xem ra đêm qua nàng đã hâm nóng lại rất nhiều lần. Ninh Khuyết nhớ lại những đêm tại Vị Thành và Trường An năm xưa, lòng thầm thấy ấm áp. Hắn đứng dậy đỡ nàng nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận. Lúc này bụng của hắn réo vang vì đói, bèn bưng cái bát cháo uống cạn, vừa lau miệng định đến chùa Bạch Tháp như thường lệ. Mặt của hắn bỗng tái nhợt, hắn nhớ lại chuyện đêm qua trong thiền phòng, chỉ cần một ý niệm động đậy, hắn liền cảm thấy trong đầu lại truyền đến một trận đau kịch liệt. Dù không có ai cầm búa chém, nhưng dư âm của nỗi đau đó vẫn còn. Tàn Tàn mở mắt, lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, rồi chỉ vào đầu hắn mà nói. Bên trong này có người, hắn muốn ra ngoài. Không có gì qua mắt được Hạo Thiên, nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Ninh Khuyết. Tại sao trong đầu hắn lại có người cầm búa chém liên hồi? Và dù có giải thích được chuyện đó, thì làm sao giải thích được cây cự phủ vô hình giáng xuống từ thiên không? Ninh Khuyết đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt, giọng run rẩy. Tại sao trời lại chém ta? Tang Tang suy nghĩ một chút rồi nói. Đại khái là vì những ngày gần đây, người ít ở bên ta, lại thường quên nấu cơm cho ta, nên mới bị thiên lôi đánh chăng? Không có lôi, chỉ có trời đang chém thôi. Thì đã sao chứ, có gì khác biệt đâu. Tại sao trời lại chém ta? Ta chính là trời, hoặc giả là ta muốn chém ngươi. Là nàng đang chém ta sao? Có lẽ là ta kia không nhìn nổi cách ngươi đối xử với ta như vậy. Ta lấy nàng làm vợ, còn phải chịu sự quản thúc của anh chị em sinh đôi của nàng hay sao? Còn có thiên lý hay không vậy? Đạo lý của ta chính là thiên lý. Ninh Khuyết cảm thấy cách nói này thật là vô lý, cũng không biết đạo lý của nàng rốt cuộc có lý hay không. Dù sao hắn cũng quyết định ngày hôm nay không đến chùa Bạch Tháp. Mặc dù hắn rất muốn biết cái bóng trên tường là chuyện gì, càng muốn biết vì sao trong đồ và trên trời đều có búa chém mình, nhưng hắn không muốn lặp lại nỗi đau đêm qua. Tính tò mò của con người quả thực có thể chiến thắng nỗi sợ hãi vô định, nhưng không hẳn chiến thắng nỗi nỗi đau thấu xương kia. Cả ngày hôm đó hắn ở trong viện cùng Tang Tang ngẩng người nhìn trời. Mỗi khi tiếng chuông từ một ngôi chùa xa xăm nào đó vang lên, mặt của hắn lại trở nên tái nhợt vì sợ hãi. Tang Tang nhìn ánh mắt của hắn có chút khó hiểu. Trước đây ngươi đâu có sợ đau như vậy? Trước đây ta cũng sợ, chỉ là vì phải chăm sóc nàng, nên chỉ giả vờ không sợ mà thôi. Bây giờ ngươi cũng phải chăm sóc ta. Có lý hả, cũng nên tìm hiểu xem đây là chuyện gì, bằng không sẽ hỏng việc á. Nhưng mà để vài ngày nữa hãy nói vậy, ta thực sự có chút sợ rồi. Hắn rốt cuộc vẫn đánh giá thấp tính tò mò của mình, hoặc giả ý muốn chăm sóc Tang Tang để chiến thắng nỗi sợ hãi. Hắn không chờ lâu hơn, ngày hôm sau đã trở lại chùa Bạch Tháp. Hòa thượng Thanh Bản vẫn nói những lời bâng quơ như cũ. Hắn không còn tâm trí để ý, đi thẳng vào thiền phòng. Bức tường bị hắn đập nát vài ngày trước đã được sửa xong. Hắn đứng trước bức tường im lặng rất lâu, trên tường không có bóng. Hắn ngồi lại bên bàn bắt đầu xem kinh Phật. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn đốt nến trên bàn. Lúc châm lửa, tay hắn hơi run. Khi ngọn lửa khẽ dao động, cái bóng lại xuất hiện trên tường. Hắn đứng dậy, chỉ một động tác đơn giản mà như hao tổn hết sức lực. Bước chân tiến về phía bức tường có phần hư ảo. Cái bóng khoanh chân ngồi như đang tu Phật. Ninh Khuyết hít sâu vài hơi, ngồi khoanh chân xuống đối diện với cái bức tường. Người rốt cuộc là ai? Hắn hỏi. Cái bóng đương nhiên không trả lời, trầm mặc như một lão tăng đã viên tịch. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm cái bóng như muốn nhìn thấu nó. Cái bóng không có mắt, tự nhiên cũng không nhìn hắn. Ngay khi Ninh Khuyết tưởng rằng đêm nay sẽ trôi qua yên bình, tiếng chuông chùa Bạch Tháp bỗng vang lên, giống như đêm trước vậy. Khóa lễ đã kết thúc mà tiếng chuông vẫn vang vọng. Hắn thậm chí không phân biệt được tiếng chuông đến từ Phật điện hay đến từ đáy lòng mình. Ninh Khuyết thần sắc khẩn trương, hắn nhớ rõ sau khi tiếng chuông vang lên đêm trước, dị biến đã xảy ra. Đêm nay quả nhiên cũng vậy, tiếng chuông như tín hiệu mở đầu cho kiếp nạn. Tiếng chuông vốn có tác dụng thanh tâm lại làm cái bóng trên tường trở nên điên cuồng. Nó không còn khoanh chân nữa mà đứng dậy vung tay lên trời, không phải kêu gọi ai mà như đang chửi bới một điểm nào đó trên bầu trời. Cái bóng biến thành ngọn lửa đen nhảy múa mãnh liệt như muốn thiêu rụi tất cả, hoặc như một tội nhân bị thiêu sống trên giàn hỏa. Hình thể méo mó vì lửa đốt trông cực kỳ khủng bố. Ninh Khuyết thấy chua xót rồi bật khóc, vì hắn lại cảm nhận được sự không cam lòng, tuyệt vọng và phẫn nộ của cái bóng, cảm nhận được nỗi bi thương thê lương vô tận. Hắn như thấy một lão tăng đứng trước một ngôi mộ, dưới cơn mưa xối xả của đêm tối, phẫn nộ mắng trời trách đất, bán đạo hủy vực, hận không thể xé nát thế giới này. Ninh Khuyết khóc không chỉ vì cảm nhận được những cảm xúc đó, mà còn vì hắn biết ngay lập tức mình sẽ phải chịu đựng nỗi đau như đêm trước. Một tiếng nổ lớn, Ninh Khuyết cảm thấy có người đứng ở trong thức hải của mình, cầm cây cự phủ sắc bén chém mạnh xuống sọ não, tựa như muốn bổ đôi đầu của hắn để nhảy ra ngoài. Nỗi đau kịch liệt lan tỏa, hắn thấy da mình như bị vạn kim châm, cảm giác như bị lột da rồi rắc muối lên vết thương vậy. Mặt Ninh Khuyết tái mét, người run cầm cập như ngọn núi sắp sụp đổ. Nhưng điểm này hắn đã chuẩn bị tâm lý nên cố gượng giữ tư thế khoanh chân. Liên sinh, ông rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nhìn cái bóng ở trên tường hét lên phẫn nộ. Cái bóng không trả lời, vẫn liều mạng vùng vẫy, không ngừng mắng chửi bầu trời. Vậy cho nên cây búa trong đầu hắn cũng không ngừng chém xuống. Ninh Khuyết nén đau, cắn môi, giọng nói khàn đặc rỉ ra từ kẽ răng đầy máu. Nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Mảnh vỡ ý thức của Liên Sinh đã nằm yên sâu trong thức hải của hắn nhiều năm qua, chỉ thỉnh thoảng sáng lên chỉ dẫn khi hắn gặp nguy hiểm. Dù ý thức của Liên Sinh cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là tàn niệm của người đã khuất thôi. Ninh Khuyết tin rằng với cường độ niệm lực của mình, hắn hoàn toàn có thể trấn áp được nó. Cái bóng vẫn phớt lờ hắn, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt. Vì quá đau đớn, mi tâm của Ninh Khuyết nhảy liên hồi, mồ hôi ướt đẫm áo. Hắn biết mình không thể chịu đựng thêm nữa, bèn quyết tâm điều động niệm lực lao thẳng vào sâu trong thức hải. Dù có chút đáng tiếc và không cam lòng, nhưng hắn vẫn muốn nghiền nát mảnh vỡ ý thức của Liên Sinh, bằng không hắn thực sự sẽ phát điên hoặc chết vì đau đớn. Chỉ là hắn quên mất có hai cây búa, hắn vừa điều động niệm lực, trên không chùa Bạch Tháp lại vang lên tiếng chuông như sấm rền. Cây cự phủ vô hình từ thiên không giáng xuống, chém thẳng vào người hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy cơ thể và trái tim mình như bị bổ làm hai. Dù đã cắn chặt môi, hắn vẫn không ngăn nổi một tiếng gào thê thảm thấu trời xanh. Hắn đau đớn ngã xuống đất hò ra máu, cơ thể vặn vẹo như con lươn trong chảo nóng, mặt đất loang lổ vết máu, cây búa từ trời vẫn chém xuống. Cây búa trong thức hải vẫn chém, ánh mắt hắn rã rời, không thể chịu đựng thêm mà ngất đi. Dù trong cơn hôn mê, cơ thể hắn vẫn thỉnh thoảng co giật, rõ ràng hai cây lợi phủ kia vẫn chưa ngừng tay. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại trong thiền phòng, ngoài cửa sổ trời đã sáng rực. Hắn đã hôn mê suốt một đêm, may mà tiếng chuông đã tắt, búa cũng đã ngừng. Hắn lau vết máu nơi khóe môi, gian nan bước ra khỏi thiền phòng đi tới bờ hồ. Hòa thượng Thanh Bản đang ở đó, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và vết máu trên người hắn thì giật mình, nói: "Sư huynh, huynh trong thiền phòng là đang niệm kinh Phật hay là đang sát sinh vậy?" Ninh Khuyết nhìn bầu trời xanh thẳm, hỏi: "Người có nghe thấy tiếng chuông không vậy?" "Chuông gì chứ?" "Tại sao chỉ có mình ta nghe thấy vậy chứ?" Trở về tiểu viện, ngồi dưới gốc cây tĩnh tâm suốt 3 ngày đêm, Ninh Khuyết cảm thấy tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng dậy định đi ra ngoài, Tang Tăng mới nói: "Nếu đã không làm rõ được, việc gì phải đi chịu khổ?" Ninh Khuyết không quay đầu lại mà đáp: "Đã chịu khổ nhiều như vậy rồi, đương nhiên phải làm cho ra lẽ chứ." Đến chùa Bạch Tháp, hắn tĩnh tâm đọc kinh Phật và ghi chép của các cao tăng đời trước. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn thắp nến trên bàn, mọi động tác đều tự nhiên và thuần thục. Ánh nến vừa sáng, cái bóng lại hiện lên trên tường. Hắn đi đến trước tường khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi rút thiết đao đặt bên cạnh, đồng thời lấy ra vài cái lá bùa từ trong tay áo chuẩn bị sẵn. Thực tế hắn hiểu rằng dù là thiết đao hay thần phù cũng chẳng có ý nghĩa gì với cái bóng và hai cây cự phủ kia. Vì đây là một kiếp nạn vượt ra ngoài ý nghĩa thông thường, nhưng làm như vậy giúp hắn thấy an tâm hơn đôi chút. Không lâu sau, tiếng chuông chùa Bạch Tháp lại vang lên, tăng nhân trong chùa vẫn không nghe thấy gì, chỉ có Ninh Khuyết là nghe được. Hắn nhìn cái bóng ở trên tường, nói: "Tới đi." Cái bóng đứng dậy, bắt đầu gào thét, câm lặng và vùng vẫy điên cuồng. Cây cự phủ một lần nữa vung lên dữ dội trong đầu hắn. Mặt của Ninh Khuyết lập tức tái mét, gân xanh nổi lên theo từng nhịp búa giáng xuống. Môi cắn đến bật máu, nhưng hắn vẫn kiên trì giữ tư thế khoanh chân, không chịu khuất phục. Hiện giờ hắn đã hiểu rõ, cây bóng trên tường là của hắn, cũng là của Liên Sinh. Cây cự phủ trong đầu chính là mảnh vỡ ý thức của Liên Sinh đang gây hứng. 3 ngày trước khi hắn định dùng niệm lực trấn áp mảnh vỡ đó, cây búa trên bầu trời đã giáng xuống. Ngay từ đêm đầu tiên, dù chưa hiểu rõ sự tình, nhưng bản năng hắn đã muốn hủy diệt ý thức của Liên Sinh, và chính lúc đó tiếng chuông thiên không đã vang lên. Hắn không có khả năng chống lại cả hai cây cự phủ cùng lúc, nên hắn muốn thử xem liệu mình có thể chịu đựng được cây búa trong đầu hay không. "Người cứ dùng dãy dặn dẹo như vậy, người hiểu thì biết người đang khổ sở, người không biết lại tưởng rằng người phát điên rồi. Người rốt cuộc muốn làm gì chứ?" Ninh Khuyết nhìn cái bóng, mồ hôi hột lăn dài trên mũi, hòa lẫn với máu chảy vào trong miệng mặn chát. Hắn nhìn trừng trừng vào cái bóng, đôi tay siết chặt đến mức móng tay gắm sâu vào lòng bàn tay. Người rốt cuộc là muốn cái quái gì chứ? Hắn phẫn nộ hét lên trong cơn đau đớn. Cái bóng bỗng nhiên bất động, hóa thành một mảnh u ảnh lan tỏa khắp nơi, cuối cùng bao trùm cả gian thiền thất. Dù là ánh nến hay tinh quang ngoài cửa sổ chiếu vào cũng chỉ còn một màu u ám. Trong thế giới u ám đó, Ninh Khuyết nhìn thấy những thanh xà đá treo lơ lửng trong hang núi Ma Tông, thấy bia không chữ, thấy núi xương trắng, thấy vị lão tăng gầy gò như quỷ. Lão tăng là Phật, cũng là ma. Lão tăng mới nói: muốn tu ma chứ phải tu Phật. Thì ta vẫn luôn tu Phật đi. Không điên không thành Phật. Ninh Khuyết sực tỉnh, nhận ra Liên Sinh không phải đang trả lời hắn, mà chỉ là một đám ý niệm của người chết đang lặp lại quá khứ. Hốc mắt của lão tăng sâu hoắm, bên trong như có ma rơi lấp lánh, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, khàn giọng mà hô: nhưng tất cả đều là giả, Phật là giả, ma cũng là giả. Ninh Khuyết kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Két một tiếng, cửa thiền phòng bị đẩy ra, u ảnh trong phòng đột ngột biến mất, trở lại thành cái bóng khoanh chân trên tường. Tàn Tàn bước tới phía sau của hắn, nhìn cái bóng rồi nói: hắn không phải Liên Sinh. Ninh Khuyết vẫn còn đau đớn kịch liệt, hoảng hốt hỏi: vậy là ai? Là ngươi. Tại sao lại là ta? Còn tiếng chuông từ thiên không thiền sao? Không biết. Nàng là Hạo Thiên vô sở bất tri, nhưng hai chuyện này nàng thực sự là không có đáp án. Trong khoảng thời gian sau đó, Ninh Khuyết thỉnh thoảng vẫn đến chùa Bạch Tháp, chất vấn và mắng chửi cái bóng trên tường, nhưng vẫn không tìm được lời giải. Điều đau khổ nhất là nếu hắn không đến chùa, cây búa trong đầu sẽ không chém hắn. Nhưng dù hắn ở đâu, tiếng chuông từ bầu trời vẫn vang lên vĩnh viễn không dứt. Cây cự phủ vô hình đó liên tục chém vào thân xác và tâm hồn hắn, dường như không chém hắn thành hai đoạn thì không thôi. Không ai nghe được tiếng chuông từ thiên không, cũng không ai thấy được cây cự phủ kia, ngay cả Tàn Tàn cũng không thấy. Ninh Khuyết có đôi khi cảm thấy tất cả chỉ là ảo giác, nhưng nỗi đau quá đỗi chân thực đang nhắc nhở hắn rằng cây búa đó tồn tại, có kẻ đang chém hắn. Nỗi đau dày vò hắn từng giây từng phút, cơ thể suy nhược, tinh thần rã rời. Có lần hắn không chịu nổi, chạy ra sân mắng chửi bầu trời, nhưng mà nhận ra chẳng có ích gì cả. Tàn Tàn dành toàn bộ thời gian chăm sóc hắn, lau mồ hôi, xua tan ác mộng và ruồi mũi, nắm tay hắn và thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời. Và từng ngày cứ tiếp diễn như vậy. Hết tập 179 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.